Chương 1936, Vu Tổ Chi Tướng. 1936 Vu Tổ Chi Tướng Vân Đế Đại Nhân muốn món kia tiên thiên pháp bảo sầm tuy theo bản năng hỏi. Nàng không muốn, ta muốn. Lục Vân liếc một chút sầm tuy, sầm tuy nhếch miệng, chưa hề nói lời nói, dù sao Vân Đế Đại Thế Tôn ấn ký cùng trí bảo đều tại tiểu tử này trên thân, hắn nói cái gì chính là cái đó đi. Không quan trọng, ta chỉ cần thu hồi Vu tộc trí bảo là được. Vu Nhu lão lao thật thật nói. Lúc này, mấy người liền không nói gì nữa. Đóa này to lớn 360 ngũ phẩm tiên thiên liên hoa, đã xâm nhập hỗn loạn đảo phạm vi, cái kia kịch liệt hỗn loạn chi lực cơ hồ hình thành một đạo kịch liệt gió bão, không ngừng từ tiên thiên liên hoa bên bờ thổi qua. Bất quá, tiên thiên liên hoa này đã bị trật tự lực lượng xâm nhiễm, cái kia kinh khủng hỗn loạn chi lực cũng không còn cách nào làm bị thương nó mảy may. Càng là tiếp cận đạo kia to lớn lung tung vòng xoáy, hoa sen phía trên mấy người thì càng kinh hồn táng đảm. Trung quanh tàn phá thi thể càng ngày càng nhiều, máu tươi tại hư không bên trên hội tụ, hình thành từng mảnh biển máu. Những này trong huyết hải, oán niệm mọc thành bụi, một đầu kinh khủng ma đầu đang thét gào, đang gầm thét. Linh hồn của bọn chúng đều đã bị thôn phệ, đây là tư duy mảnh vỡ bị oán niệm xâm nhiễm, hóa thân mà thành kinh khủng ma niệm. Những này ma niệm, đồng thời không phải chân thực linh, hoặc là hồn, vẹn vẹn tàn niệm mà thành, nhưng lại thật sự thật quỷ linh càng khủng bố hơn. Liên liên Lục Vân đều có chút không rét mà run. Bất quá cũng may, cái này 365 tiên thiên tuyết liên bị Vân Đế lực lượng ra trì qua, những ma niệm kia còn không dám tới gần nơi này đóa hoa sen. Cẩn thận rồi. Trong lúc bất chợt, Lục Vân thấp giọng nói ra, cái kia hôn loạn trí bảo bên trong linh trí 10 phần nhỏ yếu. Cho nên nó tất nhiên sẽ tìm tơ y một chút cường đại tồn tại vì nó hộ pháp, để phòng vạn nhất. Hiện tại, tiên thiên tuyết liên đã tiến vào cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Từng đợt quỷ khóc thần hào tại Lục Vân bên thai vang lên, thậm chí trước mắt của hắn QNZ xuất hiện một đạo kinh khủng huyễn tượng. Lục Vân báo nguyên thủ thiếu, tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần, giữ vững suy nghĩ của mình. Những ma niệm kia đều là thế tôn sau khi ngã xuống ta ho ra ma niệm. Bằng vào Lục Vân lực lượng bây giờ, có thể ngăn cản không nổi bọn chúng thẩm thấu, nếu không phải là có được sinh tử thiên thư, hiện tại Lục Vân đã bị những này ma niệm khống chế, biến thành một bộ cái xác không hồn. Nhưng là những này ma niệm cũng không phải là nơi này nguy hiểm nhất đồ vật, nếu là Lục Vân không có tính sai, nơi này chí ít có một tôn, thậm chí nhiều hơn có thể so với Sầm Tuy dạng này không biết tồn tại, thủ hộ lấy món kia hỗn loạn trí bảo. Sầm Tuy cùng Vu Nhu hai người cũng đều đứng dậy, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ta đoán là hỗn loạn cự thú. Vu Nhu thoáng dựa vào sau, đứng sau lưng Sầm Tuy. Thực lực của hắn không bằng Sầm Tuy, nhưng là một thân vu thuật lại là biến ảo khó lường. Hỗn loạn cự thú Sầm Tuy đem cong lên đao rút ra, chói mắt đao quang xông thẳng tới chân trời. 360 ngũ phẩm tiên thiên tuyết liên lớn như vậy mục tiêu, cái kia hỗn loạn pháp bảo sẽ không phát hiện được, nếu đã phát hiện. Như vậy cũng không có ẩn tàng tất yếu, không bằng trực tiếp phóng xuất ra thực lực, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, miễn cho bị đối phương đánh trở tay không kịp. Quả nhiên, một đầu to lớn hung thú từ vòng xoáy chỗ sâu bơi tới. Đám hung thú này hình thể chừng mười mấy vạn dặm dài, mà bọn chúng hình dạng Lục Vân lại là dị thường quen thuộc. Côn tiên giới bên trong có một loại thần thú tên là côn bằng, ẩn chứa trong đó thiên địa chi lực, hóa thân thành bằng vì trời, hóa thân thành côn chính là địa. Năm đó có đại đế đem côn bằng một phân thành hai, một phần trong đó chính là côn. Côn bằng loại sinh linh này, tại đệ tứ giới QNZ có. Năm đó, bị luân hồi chi địa hắc ám sinh linh ký sinh côn Tôn Vương cùng bằng Tôn Vương một lần cùng Lục Vân đối đầu, cuối cùng bị chém giết. Bất quá tại cái kia sau đó, hắn liền không còn có nhìn thấy côn cùng bằng bóng dáng rồi. Lúc trước, U Minh địa ngục một phân thành hai, hóa thành minh vực bên trong. QNZ có hủ côn tồn tại hủ côn, chính là côn bằng bị một phân thành hai, sau khi ngã xuống biến thành. Đến đại chư thiên, Lục Vân mới nghĩ thông suốt một ít chuyện. Côn bằng chính là luân hồi chi địa giữa thiên địa đặc thù sinh linh, có thể đem thiên địa đặt vào thân thể thần thú. Đem côn bằng một phân thành hai, QNZ cho tới bây giờ đều không phải là giữa thiên địa đại đế, mà là hắc ám sinh linh đang dở trò. Bọn chúng muốn nhờ côn bằng thân thế, đến nghiên cứu thiên địa sơ hở. Trật tự có thể khắc chế hắc ám sinh linh, mà thiên địa thì là trật tự hình thái cuối cùng. Bất quá côn bằng trung quy là sinh linh, cũng không phải là chân thực thiên địa, hắc ám sinh linh cũng không có nghiên cứu ra cái gì đến, cho nên liền từ bỏ rồi. Vô luận là đệ tứ giới, vẫn là hiện tại Lục Vân nhìn thấy những này côn, đều là nguồn gốc từ tại vùng thế giới kia. Hiện tại, nơi này hỗn loạn cự thú lại lấy côn hình thái xuất hiện, Lục Vân tâm lý lập tức liền có một loại dự cảm xấu. 360 ngũ phẩm tiên thiên tuyết liên che chở phía dưới, Sầm Tuy đã liền xông ra ngoài, đón lấy đám kia xông tới cự côn. Cự côn cũng là hỗn loạn hung thú, đầu của bọn nó bên trong cu nở dê có hỗn loạn tinh hạch, đối Lục Vân trật tự tu hành vô cùng có trợ giúp. Sầm Tuy tại chém giết bọn này có được thế tôn chi lực hỗn loạn cự thú thời điểm, cu nở dê đưa chúng nó hỗn loạn tinh hạch thu hồi, thuận tay giao cho Lục Vân. Những hỗn loạn cự thú này mặc dù có được thế tôn chi lực, nhưng là tính mạng của bọn nó hình thái lại không phải thế tôn sinh mệnh hình thái, chỉ là một loại hung thú hình thái, tương đương với phổ thông sinh linh. Nhưng chúng nó lại là có được thế tôn lực lượng phổ thông sinh linh, bình thường thế tôn gặp, chỉ sợ bị bọn chúng cùng nhau tiến lên phía dưới, trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện, thuận tiện chủ trì đóa này hoa sen. Vũ Nhu nhìn xem Sầm Tuy đem hỗn loạn tinh hạch giao cho Lục Vân, cu nở dê minh bạch Sầm Tuy dụng ý, Lục Vân thực lực càng mạnh, liền có thể nhường đóa này 360 ngũ phẩm tiên thiên tuyết liên đạt được càng nhiều phong thích. Ngươi nói ta muốn hay không thuận tay xử lý hắn đâu. Trong lúc bất chợt, Vũ Nhu nhìn xem Sầm Tuy thân ảnh, nết miệng cười một tiếng. Hắn cùng Sầm Tuy đã đấu vô số cái tuế nguyệt, đương nhiên, bởi vì Sầm Tuy cấp Vu tộc trí bảo, Vu tổ xương đầu, hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không có cái gì cùng chung chí hướng. Một khi nắm lấy cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ đờ ơ ý đối phương và ho chô chê tờ, không có bất luận cái gì nương tay. Cho dù là cho tới bây giờ Vu Nhu biết rõ, Sầm Tuy cố ý như vậy, cũng là tại dụ hắn xuất thủ, dạng này Sầm Tuy liền có cơ hội giết hắn. Mới vừa hai đại thế tôn này mặc dù hòa hòa khí khí, đều nói với Lục Vân ra chính mình sự tình, nhưng là hai người bọn họ lại vẫn luôn tại mình tranh ám đấu, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái đánh giết đối phương cơ hội. Hiện tại, Sầm Tuy liền phóng ra một cái kẽ hở khổng lồ đến, dù làm Vu Nhu ra tay với mình. Vu Nhu cu nở dê không phải người ngu, tự nhiên có thế nhìn ra. Đó là vật gì trong lúc bất chợt, Sầm Tuy biến sắc, thân thể của hắn co rụt lại, liền về tới tiên thiên tuyết liên phía trên, hắn một mặt hoảng sợ nhìn phía trước một màn. Một viên như là một phương đại thế giới đồng dạng lớn nhỏ đầu người, lẳng lặng lơ lửng tại phía trước, cái kia u ám thâm thúy đôi mắt, nhìn chòng chọc vào cái này gốc ở trong hư không phi nhanh tuyết liên. Đó là Vu tổ đầu người Vu tổ phục sinh rồi. Vu Nhu sắc mặt một mảnh đau thương. Vu tổ không có phục sinh, như vậy thì là có đồ vật gì, khống chế viên thiên tinh xương đầu kia, diễn hóa ra Vu tổ trí tướng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.